Hệ thống toàn năng hóa, chương 68, bí cảnh, góc truyện audio.com. Cỗ khí tức này khiến Khải Minh bất chợt có vài phần lo lắng. Nguyên do là cỗ khí tức này rất cường đại, mạnh hơn hẳn hắn gấp mấy lần. Như thế, đây ắt hẳn không thể nào là sát thủ gì đó đến từ dực tộc được. Hệ thống, nguồn sức mạnh đó là sao? Đến từ đâu? Có tu vi gì? Lập tức hắn hỏi hệ thống. Nhân loại tại sao lại có tu vi kinh khủng như thế? Bán thần luôn rồi còn gì? Khải Minh thắc mắc hỏi hệ thống. Hệ thống giải đáp thắc mắc cho Khải Minh. Thế ông ta đến từ đại lục nào mà linh khí nồng đậm cao thế? Còn bí cảnh gì đó là sao? Khải Minh tỏ vẻ nghi hoặc. Hệ thống ngươi, thôi được rồi, ta mua. Khải Minh nhăn nhó mặt một chút. Vẫn bất đắc dĩ mua thông tin. Hệ thống nói mang theo vẻ như là đang cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi, khốn nạn mà, cái hệ thống nào cũng đều hút máu của chủ nhân nó. Thật hết nói nổi mà. Bực bội một lát, Khải Minh cũng trở về chuyện chính. Khải Minh cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì đây là bí cảnh của một thần đế. Ắt hẳn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Còn sợ là sẽ có rất nhiều thế lực sẽ đổ máu vì tranh giành những thứ này. Ngoài ra, những cường giả cường đại kia, thế mà thật không ngờ, một đại lục nhỏ bé, linh khí mỏng manh như nơi đây mà lại kéo đến hơn 100 cường giả tu vi khủng khiếp như vậy. Bọn họ mỗi một người đều có thể dễ dàng phá hủy cả cái lục địa này. Thế mới biết rằng, bên trong bí cảnh, đáng giá cỡ nào, thu hồi tâm tình, Khải Minh liền hướng một căn nhà trọ gần đó. Về việc cỗ khí tức cường đại của Tô Hoàng Đức kia, thì đã đi đến một ngọn núi nhỏ bên cạnh Sâm Lâm tọa hạ ở đó. Chắc có lẽ đang chờ đợi bí cảnh được mở ra, đám người thế lực ma đạo gì đó thì đã biến mất từ lúc nào. Ngay cả dùng đến bản đồ thì cũng không thể tìm thấy. Việc này là đương nhiên với những cường giả này, bọn họ đều là một phương che trời. Làm sao mà động vào những thứ mà bọn họ không hề để mắt qua như Thăng Long Thành. Đối với bọn họ, Thăng Long Thành nhìn lấy cũng giống như là một tổ kiến mà thôi. Không đăng để bận tâm. Vả lại, đại lục này linh khí mỏng manh như thế. Nếu không có sự xuất hiện của bí cảnh kia, chắc hẳn sẽ không thể nào có được sự xuất hiện của bọn họ. Khải Minh tìm được một căn phòng trọ. Hắn bao liền sát 5 phòng. Nguyên do hắn không bao hết cả căn trọ, đương nhiên là không muốn gây chú ý, xong việc, hắn để Yasuo và Nacha ở lại, còn mình thì trở ra ngoài, tiến về phía Thiên Hải đang đậu cách đó không xa bên ngoài thành. Về đến Thiên Hải, Khải Minh thấy Zed và Talon đã trở về từ khi nào rồi. Hắn lập tức thu Thiên Hải lại, đưa bọn người Tô Đắc Kỷ, Dương Như Ý, Liễu Ngọc Bích, Tiểu Linh vào không gian thuộc hạ, còn mình và Z, Talon, Tiểu Phong, Tiểu Hắc tiến về căn trọ lúc trước. Nguyên lai hắn thu chúng nữ vào không gian thuộc hạ là vì sau này ắt hẳn sẽ có rất nhiều trận đấu sinh tử. Vì thế hắn không muốn liên lụy với bọn họ, trận chiến này không phải với trình độ của bọn họ chịu được. Còn Tô Đắc Kỷ dù tu vi cao, nhưng nếu để nàng ở ngoài thì không có chuyện gì xảy ra thì cũng tự nhiên có phiền phức tìm đến mình. Trở lại phòng trọ, hắn liền lập ra kế hoạch tiếp theo. Thật ra hắn có một lợi thế, chính là biết được thời gian mà bí cảnh mở ra. Như thế, về việc đột nhập vào bí cảnh trước đám người kia ắt hẳn là chuyện rất dễ dàng. Lúc này Khải Minh hắn mới cảm thấy sự đáng sợ của hệ thống. Thật không ngờ, một bí cảnh của thần đế tồn tại hàng vạn năm, thế nhưng hệ thống lại biết rõ từng ly từng tí, thậm chí ngay cả thời gian bí cảnh được mở ra, hệ thống cũng biết được rõ ràng. Đang suy nghĩ, thì Khải Minh chợt nhớ lại gì đó. Hắn gọi tất cả lại phòng của hắn. Phòng mà hắn chọn, nằm ở giữa trong 5 phòng. Hắn cùng Tiểu Phong, Tiểu Hắc ở chung, Yasuo, Zed, Nacha, Talon ở 4 phòng còn lại. Hai người đi vào trong Sâm Lâm có phát hiện được điều gì không vậy? Khải Minh nhìn đám người trong phòng. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Talon và Zed. Bọn ta phát hiện, sâu bên trong Sâm Lâm,